Con rể chiến thần, chương 1801, Trấn Thiên Vương nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vệ binh Viêm Long nhận được tin tức từ Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long thì đều trợn tròn hai mắt. Nhất là khi nhìn thấy bằng chứng thép đó, ai nấy lại càng thêm bối rối. Bất kể thể nào đi nữa thì tôi cũng tin tưởng Nhất Vũ Kiên Vương. Chỉ vì thấy anh ấy tu luyện công pháp tà ma mà đã bảo anh ấy là tà ác. Ai mà tin chứ? Đúng vậy. Cho dù công pháp Nhất Vũ Kiên Vương tu luyện đúng là vô cùng cực đoan. Nhưng anh ấy đã từng làm chuyện gì gây bất lợi cho Lạc Việt chưa? Sau khi trải qua mấy chuyện trước đó, trên dưới vệ binh Viêm Long đều cực kỳ tin tưởng vào Dương Hạo Quân. Ngay cả khi đối mặt với bằng chứng vững như núi thì bọn họ cũng không tin. Bảo chúng ta hủy bỏ thân phận của Nhất Vũ Kiên Vương á, không có khả năng. Chấm, nhanh trả lời lại cho Thiên Sách Phủ. Bảo với họ là chúng ta không làm. Chúng ta không thể ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ cũng đừng hòng ra lệnh cho chúng ta. Từ trên xuống dưới vệ binh Viêm Long đều không ai muốn xử phạt Dương Hạo Quân cả. Đúng lúc này, vệ binh Viêm Long nhận được cuộc gọi vệ tinh từ Dương Hạo Quan. Cái gì cơ? Ngài nói là muốn chúng tôi hủy bỏ thân phận Nhất Vũ Kiên Vương và tất cả quyền lợi đặc biệt sao? Những người nghe thấy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Dương Hạo Quân thế mà lại chủ động đề nghị hủy bỏ thân phận Nhất Vũ Kiên Vương và toàn bộ quyền lợi đặc biệt. Không kịp phí lời nữa. Lập tức thực hiện đi. Ngoài ra, nghe tôi nói này, nghe cho kỹ nhé. Sau đó, Dương Hạo Quân lại dặn dò thêm mấy câu nữa. Đã rõ, chúng tôi sẽ lập tức thực hiện. Nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối ạ. Cuối cùng thì vệ binh Viêm Long cũng thông qua phương án mà Thiên Sách Phủ gửi tới. Ba mệnh lệnh sắp được truyền đạt xuống dưới. Nhưng trước khi ba lệnh cấm được ban hành, một tin tức khác đã gây chấn động khắp cả Lạc Việt. Thậm chí là toàn thế giới. Đó là chuyện Thiên Cơ Các đột nhiên cập nhật danh sách mới của Thiên Địa Bảng của Lạc Việt. Địa Bảng cũng chính là bảng xếp hạng của các con trời. Hầu như không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có duy nhất xếp hạng của một người là có sự thay đổi. Đoàn Lê Quân vốn dĩ xếp hạng 20 nằm ở chót bảng đột nhiên nhảy vọt lên hạng 6. Đối với việc này, Thiên Cơ Các chỉ dùng 8 chữ để giải thích. Thiên Phú hàng đầu, ngàn năm có một, ý tứ rất rõ ràng. Đoàn Lê Quân có Thiên Phú hàng đầu từ xưa đến nay. Những người khác dùng thực lực chân chính của bản thân để leo lên bảng xếp hạng. Còn cô bé thì dựa vào Thiên Phú để lọt vào bảng xếp hạng đó. Nhưng đây không phải là điều khiến người ta im web chú yên, cách chương.